Bất quá nếu hắn cùng Chu Trúc Thanh hợp lực cho dù là tam ca cũng phải kém. Góc truyện audio.com, hơn một bậc, mập mạp đáng chết, ngươi nói mắt ai có vấn đề. Cách chương.